Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1747, vạn triệu ước chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1747, vạn triệu ước chi tử. Tại tu di đạo tràng không có tìm được trước khi Côn Luân giới một chúng tu sĩ tiến về hòn đảo ở chỗ sâu trong. Không chỉ có không thể giúp cái gì bang, ngược lại là Trương Nhược Trần một loại liên lụy. Bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch điểm này, vì vậy đi theo thần ma thử cùng một chỗ, tạm thời trước thối lui ra khỏi ảo trận. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn quét tứ phương, hỏi: "Trần Diệu đâu? Hình như là đã đơn thương độc mã xông vào hòn đảo ở chỗ sâu trong." Thực Thánh Hoa nói ra, hai chân của nàng kéo dài ra đại lượng rễ cây, đâm vào tiến thiên đường giới những thánh vương kia thi hài trong cơ thể. Đang tại hấp thu chất dinh dưỡng, Thương Tử Hành không phải bình thường tu sĩ, Trần Diệu không đối phó được hắn, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh đuổi theo mau, trước không vội lấy hấp thu chất dinh dưỡng, đợi đến lúc một trận chiến này chấm dứt, sở hữu chất dinh dưỡng đều là của ngươi. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, mang theo Tiểu Hắc, Thực Thánh Hoa, Tà Thành Tử hoành độ hư không, trực tiếp tiến về hòn đảo ở chỗ sâu trong. Hòn đảo cực kỳ cực lớn, tại tiếp cận trung tâm khu vực, có từng tòa cao ngất bất ngờ núi non. Những núi non này đều là xuất hiện bất đồng trình độ hủy hoại. Có cả tòa sơn thể đều tại hừng hực thiêu đốt, có bị chém đứt thành hai nửa, hình thành một đầu bất ngờ hạp cốc, còn có một chút núi non thì là bị san thành bình địa. Một tòa tản ra tia sáng chói mắt cực lớn thần điện, tọa lạc tại dãy núi tầm đó, huyết chiến thần điện lĩnh tụ Tấn Nha, cùng bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ cùng một chỗ, khống chế một kiện bánh xe hình dạng đại thánh cổ khí, đem thần điện phòng ngự vỡ ra một đường vết rách. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh huyết chiến bảo luân, rốt cục công phá thần điện, mất đi thần điện phòng ngự tầng bảo hộ, những côn luân kia giới tu sĩ tự là trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Một trận chiến này cuối cùng muốn đã xong. Lập tức thiên đường giới chư vị thánh vương dùng tốc độ nhanh nhất thông qua cái kia lỗ lớn nhảy vào tiến thần điện. Đồng dạng là đại thánh cổ khí, uy lực lại tất cả không có cùng. Cấp thấp nhất đại thánh cổ khí, chỉ là đại thánh sử dụng qua mấy lần dụng cụ, dính lên đại thánh khí tức, có thể bộc phát ra cực kỳ yếu ớt đại thánh lực lượng. Nhưng là, cường đại nhất đại thánh cổ khí, nhưng lại nương theo đại thánh cùng một chỗ phát triển, chính là đại thánh bổn mạng chiến binh. Tại chiến binh bên trong, có thể tự thành một phiến không gian, chứa đựng đại lượng đại thánh chi lực, thậm chí, chiến binh khí linh, cũng đã đạt tới đại thánh cảnh giới. Tấn Nha sử dụng huyết chiến bảo luân, tự là thứ hai, chỉ có điều, đi vào chân lý thiên vực về sau, chân lý thần điện phong ấn huyết chiến bảo luân khí linh. Dù vậy, huyết chiến bảo luân trong chứa đựng đại thánh chi lực, như trước có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Đúng là cỗ lực lượng này mới đưa thần điện vỡ ra một đạo khe hở. Tấn Nha huyền không mà đứng, hai tay nâng ma bàn khổng lồ như vậy huyết chiến bảo luân, nói: "Cửu Thiên Huyền Nữ thật đúng là lợi hại, điều khiển cái này tòa thần điện vậy mà liên tiếp ngăn trở huyết chiến bảo luân 73 kích mới bị phá vỡ. Vì thế, huyết chiến bảo luân trong chứa đựng đại thánh chi lực đều tiêu hao hơn phân nửa." Lập tức, Tấn Nha truyền ra một đạo pháp lệnh, bắt giữ Cửu Thiên Huyền Nữ, không được giết nàng. Thần điện bị công phá trong nháy mắt đó, trong điện Cửu Thiên Huyền Nữ, Lạc Hư, Lê Tiêm, Vạn Triệu Ức bọn người đều là nhổ ra một ngụm máu tươi, tựu như cùng là bị trọng quyền đánh trúng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Bọn hắn có thể trèo chống đến bây giờ đã là cực hạn, nhìn xem liên tục không ngừng bay vào thần điện thiên đường giới thánh vương. Lê Tiêm ánh mắt có chút ảm đạm, nói, đáng tiếc, thiên đường giới bố trí ảo trận quá lợi hại, còn không có tìm được chính thức tu di đạo tràng, đã bị vây đã bị chết ở tại đây. Cửu thiên huyền nữ chậm rãi chống đỡ nổi thân thể, nói, lợi dụng tư mệnh la bàn, ta có thể tính ra tu di đạo tràng phương vị, chúng ta cách chính thức tu di đạo tràng, có lẽ đã rất gần. Đáng tiếc, Thương Tử Hành làm việc thật sự là cẩn thận, vậy mà điều khiển một phần tư thánh vương, căn bản là không cho chúng ta bất luận cái gì nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Đánh tu di đạo tràng trước khi, mọi người không cũng đã biết rõ một trận chiến này là cửu tử nhất sinh. Đã không có dành đến cái kia một đường sinh cơ, cũng chỉ có thể dùng hết cuối cùng một hơi, có thể giết một cái là một cái. Vạn Triệu Ức bỗng nhiên đứng dậy, trên người đại thánh cổ khí thanh long bảo giáp bên trong vang lên một đạo rồng ngâm, lập tức một đầu thanh sắc long ảnh theo phần lưng của hắn lao tới, vòng tại trên người. Ngay sau đó, Vạn Triệu Ức lấy ra thiên mệnh phù chiếu, đi nhanh nghênh hướng phô thiên cái địa mà đến thiên đường giới thánh vương. Trên người có một cỗ thấy chết không sờn phóng khoáng chi khí. Năm đó, vì ngăn cản Thanh Thiên Huyết Đế thả ra Minh Vương, Vạn Triệu Ức còn không có đạt tới thánh vương cảnh giới, liền sử dụng thiên mệnh phù chiếu, hao tổn trong cơ thể một nửa thánh huyết, tăng thêm bách niên thọ nguyên, đơn giản chỉ cần cùng Thanh Thiên Huyết Đế ngạnh bính tam kích. Tuy nhiên cuối cùng rơi vào trọng thương sắp chết kết cục, nhưng là Vạn Triệu Ức theo không hối hận làm như vậy. Gặp được lại đối thủ cường đại, hắn cũng tuyệt đối lùi bước. Hôm nay đã đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới, càng không có lùi bước đạo lý. Đương nhiên, Vạn Triệu Ức thập phần tinh tường, lần nữa mượn nhờ thiên mệnh phù chiếu, thi triển viễn siêu bản thân tu vi lực lượng, rất có thể chính mình sẽ được mà chết. Biết rõ thì như thế nào, không thể lui, chỉ có thể nghênh khó mà lên. Đốt ta máu tươi, chấp trưởng thiên mệnh, ta mệnh do ta không do trời. Vạn Triệu Ức trong cơ thể thánh huyết, theo 10 ngón móng tay trong khe hở tuôn ra, chảy xuôi tiến thiên mệnh phù chiếu. Lập tức, phù chiếu ở bên trong vang lên từng đạo tuyên truyền giác ngộ thiên âm, một cỗ có thể so với đại thánh chi uy bàng bạc khí tức phát ra, khiến cho không khí như là sóng biển bình thường, hướng thiên đường giới những thánh vương kia xông đánh tới. Thiên đường giới chư vị thánh vương sắc mặt biến hóa, đều bị trấn trụ một cái nháy mắt, không hẹn mà cùng dừng bước lại. Chỉ thấy một cái thân hình khôi ngô nam tử theo trong thần điện đi ra, trên người bàn lấy một đầu thanh long, trên đầu đỉnh lấy một cuốn phù chiếu, hai mắt tản mát ra chói mắt thanh quang, cực kỳ giống một cái thế thần ma. Hắn là Côn Luân giới như thế nào còn có lợi hại như thế cường giả? Trên người hắn bạo phát đi ra khí tức cũng quá kinh khủng. Chỉ là phát ra khí tức cường đại mà thôi, nói không nhất định là ở cố làm ra vẻ. Mọi người cùng nhau ra tay, đưa hắn phân thây. Thiên đường giới chư vương đánh ra các loại thánh khí cùng thánh thuật, hóa làm một cái cự đại quang đoàn, toàn bộ đều đánh về phía Vạn Triệu Ức. Bọn hắn từng cái cũng không phải kẻ yếu, cùng một chỗ phát động công kích, có hủy diệt một tòa tiểu thế giới lực lượng. Ngao, Vạn Triệu Ức ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thiên mệnh phù chiếu bên trong phóng xuất ra một cỗ khổng lồ đại thánh chi lực, gia trì tại trên người của hắn. Hai chân của hắn trầm xuống, hai tay triển khai, lập tức những bay tới kia thánh khí cùng thánh thuật toàn bộ đều ngừng lại, sau đó bay ngược mà quay về, hướng đối diện đám kia thiên đường giới thánh vương oanh đánh tới. Bành bành, vượt qua 100 vị thánh vương cảnh giới cường giả, bị đánh được người ngã ngựa đổ, trong đó một ít một bước thánh vương, thậm chí còn bị thụ thương thế nghiêm trọng, người này rốt cuộc là ai? Côn Luân giới bồi dưỡng tuổi trẻ chiến thần, mau lui lại, không muốn cùng hắn giao phong, làm cho Tấn Nha đại nhân vận dụng huyết chiến bảo luân trấn áp hắn. Một vị năm bước thánh vương cảnh giới long tộc tu sĩ hét lớn một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn lại giật mình phát hiện, vạn triệu ức thân ảnh ra hiện tại trước người của hắn. Bành, vạn triệu ức một quyền đánh ra, đục lỗ vị kia năm bước thánh vương long tộc tu sĩ lồng ngực. Đứt đoạn cột sống, đại lượng thánh huyết theo hắn phần lưng vẩy ra đi ra ngoài. Ngay sau đó, vạn triệu ức tiếp tục công giết đi ra ngoài, dẫm phải long hành hổ bộ. Thân pháp tốc độ cực nhanh, mỗi một quyền đánh ra, tất có một vị thánh vương bỏ mình. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, thì có hơn 10 vị thiên đường giới thánh vương bị đánh được chia năm xẻ bầy. Bốn phía thiên đường giới tu sĩ, toàn bộ đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhào nhào hướng về sau rút lui. Người này quá hung mãnh, khí tức như cùng một cái bàn thiên cự long, lực lượng giống như có thể đánh nát ngôi sao. Một vị sáu bước thánh vương sử dụng ra nhất chương phù chú, hướng vạn triệu ức đánh qua, bộc phát ra có thể giết chết bảy bước thánh vương hủy diệt tính lực lượng. Tiếp nhận được một kích này, vạn triệu ức trên người xuất hiện đại lượng miệng vết thương, nhưng là những miệng vết thương kia lại không có chảy xuôi ra bao nhiêu thánh huyết. Bởi vì trong cơ thể hắn một nửa thánh huyết đều chảy vào tiến thiên mệnh phù chiếu. Đã vô huyết có thể lưu, tựa như không biết đau đớn bình thường. Vạn triệu ức đi nhanh sông giết đi qua, đánh ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 11 trưởng, kích ở đằng kia vị sáu bước thánh vương trên người, đem hắn đánh bể một đoàn huyết vụ. Nhìn xem vạn triệu ức đại sát tứ phương, dừng lại ở trong thần điện Côn Luân giới tu sĩ đều là kích động không thôi. Mỗi cái đều nhiệt huyết sôi trào, không hổ là anh hùng phú bên trên xếp hàng thứ nhất trung vực Cửu Châu vạn triệu ức. Tại một cái thời đại xưng hùng, quả nhiên là chiến lực vô cùng, làm cho thiên đường giới tu sĩ xem thường chúng ta. Hiện tại bọn hắn biết rõ, chúng ta Côn Luân giới cũng có giết bọn hắn như tàn sát heo chó hào hùng. Ở đây, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt không có sắc thái vui mừng. Ngược lại có một loại bi thương cảm giác, bởi vì nàng biết rõ, trước đó lần thứ nhất vạn triệu ức tiêu hao một nửa thánh huyết cùng đại lượng thọ nguyên. Cùng Thanh Thiên Huyết Đế đối chiến, tuy nhiên cuối cùng sống lại, nhưng là nữ hoàng lại khuyên bảo qua hắn, nếu là lại làm như vậy, tựu là đã chết thời điểm. Đổi một câu nói, giờ phút này vạn triệu ức mỗi chém ra một quyền, đều hao tổn đại lượng tánh mạng. Đây là tại lấy mạng đổi mạng. Cửu Thiên Huyền Nữ không có ngăn trở hắn, bởi vì đây là hắn lựa chọn của mình. Tựu tính toán ngăn đón cũng ngăn không được. Như vạn triệu ức người kiêu ngạo như vậy, tình nguyện lựa chọn chiến tận cuối cùng một giọt huyết, cuối cùng một hơi, cũng không cam chịu tâm rơi vào thiên đường giới trong tay. Quất ức chết đi, Trương Nhược Trần, ngươi như thế nào còn chưa tới? Cửu Thiên Huyền Nữ tin tưởng, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ chạy đến. Hắn là Côn Luân giới cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Nếu là Trương Nhược Trần không có đuổi tới, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đi đến cùng vạn triệu ức đồng dạng đường. Sử dụng ra cấm kỵ bí pháp, chết trận ở chỗ này. Thương Tử Hành hai tay chắp sau lưng, đứng tại thần điện trên không, chằm chằm vào đại khai sát giới vạn triệu ức, nhẹ gật đầu, tán thưởng một tiếng, người này ngược lại là có vài phần Côn Luân giới tiên hiền hùng phong. May mắn còn không có lớn lên, nếu không chúng ta lại đem nhiều đại địch, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, cuối cùng sáng lạn mà thôi, đã là một người chết, chỉ là dựa vào một cỗ ý chí bất khuất cùng cường đại chiến ý tại chèo trống. Ta đi tiễn đưa hắn ra đi. Tấn Nha nắm lấy huyết chiến bảo luân, nhảy vào tiến thần điện, một cánh tay vung ma bàn lớn nhỏ huyết sắc bảo luân. Có cuồng bạo đại thánh chi lực phóng xuất ra, hướng vạn triệu ức oanh đánh tới. Vạn triệu ức dưới chân, tất cả đều là thánh vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Chân có vài chục vị thiên đường giới thánh vương, chết ở hắn quyền dưới lòng bàn tay. Cảm nhận được vẻ này hung hãn đại thánh chi lực, vạn triệu ức ngẩng đầu lên, tán loạn huyết dưới tóc. Vạn triệu ức lộ ra một trương gầy trơ xương đá lởm chởm mặt, cùng trước lúc trước anh vĩ như chiến thần bộ dáng tưởng như hai người. Nếu là cẩn thận quan sát, tựu sẽ phát hiện tóc của hắn đã biến thành màu trắng, chỉ là bị máu tươi nhuộm đỏ, có chút thấy không rõ mà thôi. Tới tốt, chiến. Vạn triệu ức biết rõ mình đã sắp dầu hết đèn tắt, nhưng lại cường ép mình lộ ra ánh mắt sắc bén, sắp khô kiệt chiến ý, lần nữa bạo phát đi ra. Ngao, giống, cánh tay trái rồng ngâm, cánh tay phải giống như rít gào. Vạn triệu ức đánh ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 11 trường. Song trưởng đồng thời oanh kích đi ra ngoài, cùng cực lớn huyết chiến bảo luân đối oanh cùng một chỗ. Bành, huyết chiến bảo luân cùng tấn nha, đúng là bị oanh đánh chúng bay rớt ra ngoài. Tấn nha sắc mặt kinh biến, lập tức khống chế huyết chiến bảo luân, nhưng là đã thấy vạn triệu ức đuổi theo, một trường lại một trường oanh kích đi ra, đánh cho tấn nha thân thể đột nhiên rơi xuống mặt đất. Oanh, ầm ầm, vạn triệu ức đứng tại huyết chiến bảo luân thượng diện, ngăn chặn tấn nha, không ngừng hướng phía dưới oanh kích. Mỗi một trường rơi xuống, tấn nha trong miệng đều nhổ ra một ngụm máu tươi. Đợi đến lúc vạn triệu ức đánh ra 16 trường về sau, tấn nha ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều nghiền nát, huyết chiến bảo luân khảm nạm đã đến huyết nhục của hắn bên trong. Mà ngay cả tấn nha tự cho là mình hôm nay phải chết ở chỗ này thời điểm, vốn là hung mãnh vô cùng vạn triệu ức đột nhiên ngừng lại, đứng tại huyết chiến bảo luân thượng diện vẫn không nhúc nhích. Đúng là đã chết đi. Trong không khí chỉ còn gió lạnh gào thét thanh âm, tóc trắng tại nhỏ máu. Cách chương.